Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Lão Nai, tuy rằng chiến thần số 1 bị cấm dùng, nhưng những robot khác cũng không nhất định kém. Tiểu Mạt phản bác nói. Lão Nai bất động như núi. Tiểu Mạt a, ngươi còn trẻ. Lúc này lão Nai tựa như một tên trung niên bỉ ổi, trong tay không có thêm que kẹo mà thôi. Có chút người phản ứng kịp nhưng phần lớn người còn lại cũng chưa phản ứng lại kịp bởi vì mọi người chỉ đoán chúng một nửa. Sau khi bị cấm dùng, tuyển thủ sẽ từ trong kho hàng robot của mình chọn một robot khác. Nhưng mà khi Khô Lâu mở kho hàng robot ra, gần 7.000, bạn nhỏ đang xem trực tuyến đều sợ ngây người. Ta ngất ngay cả 4 loại robot phổ biến của trái đất đều không có. Khô Lâu, ngươi xác định ngươi biết sử dụng CT. Sau khi người chơi tạo ID, sẽ có một ít robot miễn phí, ví dụ như chiến thần số 1 còn có thêm một vài loại robot công trình, mấy thứ này đều có thể tùy ý sử dụng, hư hỏng cũng không cần tiêu tiền. Tiện nghi nhất chính là có cung cấp 4 robot cơ bản, 10 đồng tiền là có thể dùng, nhưng mà cả 4 khoản robot này của Khô Lâu đều ở trong trạng thái chưa mở khóa, vãi hàng, 10 đồng tiền cũng chưa xài. Đại ca thân ái, ngươi có thể có chút điểm thưởng thức sao? Vương Tranh điểm một khoản Hunter, muốn sử dụng, lại nghe hệ thống nhắc nhở là muốn thu phí, mà sau khi tiến vào trận đấu, là không thể trả phí. Vương Tranh lật qua một tờ thấy được vài robot công trình. Sau đó, toàn bộ không gian trực tiếp đều im lặng, Sauron cũng ngây người. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, Khô Lâu lại chưa mở ra kho robot, đây là điều cơ bản nhất, hắn thật sự nghĩ sẽ dùng chiến thần số 1 đến lúc già sao. Lần này trực tiếp không có cách nào khác tiến hành rồi à. Ha ha, đại thần Khô Lâu của chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào đây, nếu là ta, sảng khoái rời khỏi nhận thua, nói không chừng Tây Môn suy nghĩ rộng lượng một chút lại cho hắn thêm một cơ hội. Lão Nai cười tủm tỉm nói, vô luận thế nào, một lần lui trận cũng coi như sảng khoái nho nhỏ một chút, yêu cầu của lão Nai không cao, làm người thôi mà, phải học cách hưởng thụ cuộc sống. Dường như tất cả người xem đều đang yêu cầu rời khỏi, bắt đầu một lần nữa, nhưng ở các trận đấu chính thức trừ phi là trục trặc về kỹ thuật nếu không trường hợp như thế sẽ tính là thua. Người không có robot là vấn đề riêng của ngươi, ai bảo ngươi không chuẩn bị. Tây Môn suy nghiêu quả nhiên đoán đúng rồi, người nọ là ai đi phụ chuyên môn rèn luyện bằng chiến thần số 1 căn bản sẽ không mua các loại khác. Đây đều là từ chứng tự phụ cùng thói quen của các thiên tài, không làm hành vi dư thừa cho dù chỉ là một điểm nhỏ. Quá trình này cũng không có rối rắm lâu lắm, hơn 10 giây sau, Vương Tranh chọn lựa chọn ngẫu nhiên, sau đó một robot công trình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thật sự muốn đánh bằng thứ này sao? Đại lực sĩ đời thứ 5 do OMG chế tạo. Tên nghe thật khí phách ca, nhưng thuộc loại hình dùng trong công nông nghiệp không đề cập tới tính năng, thứ này cũng không có khiên năng lượng bảo vệ, quan trọng là loại robot này không có súng laser lẫn đao titan A. Người đã từng thấy robot nhà ai làm công nông nghiệp còn mang vũ khí chưa? Trên màn hình đại lực sĩ tay trái một cái sẻng, tay phải một cây búa tạ tương đối khí phách uy vũ, ngay cả học sinh tiểu học đều không có hứng thú. Vương Tranh cũng không biết đối diện vị Tây Môn suy nghiêu này am hiểu cái gì, cũng không sao cả, hơn nữa người muốn. Góc truyện audio.com, cấm robot của người khác bản thân cũng phải có mới được, không thể không nói điểm này của CT đủ hung ác, cho dù ngươi chơi không được cũng phải tiêu tiền mua một cái. Kết quả, Vương Tranh bị cấm dùng chiến thần số 1. Dùng lời nói của lão Nai, cái này gọi là vô lực phản kháng đây sao? Hôm nay có phải là ngày ca tháng tư không? Ôi cái đệch, ta vừa mới ném bạn gái ở trên đường cái, ta chết chắc rồi. Thần A, đánh chết ta đi, Tây Môn suy nghiêu ngươi có thể trâu bò thêm một chút nữa hay không? Lời nói bậy nổ ngất trời. Nai thần cảm thấy bản thân mình vô địch, lúc này đây ngay cả thượng đế cũng đứng ở bên cạnh hắn. Ha ha, đúng là lực sĩ chân chính dám có gan đối diện tương lai thảm đạm, Tây Môn suy nghiêu không hổ danh là ông vua thấy rõ của trái đất. Nhắm phát chúng ngay, ta nghĩ sau khi trải qua lần này, anh bạn nhỏ Khô Lâu có thể học được chút kinh nghiệm, chúng ta hãy hoan hô vì Tây Môn suy nghiêu đi, lực lượng của tiền bối là vô hạn. Lão Nai vỗ vỗ tay, nhất thời khu vực bình luận trở nên nghiêng trời lệch đất, các trạch nam vĩ đại nghĩ ra 36.000 loại phương pháp khiển trách Nai con, nhưng hết thảy mấy thứ này đều là vô bổ, hiển nhiên Nai thần đã không thèm đếm xỉa. Dĩ nhiên nội tâm của hắn đã siêu thần. Đây mới là khiêu chiến ác liệt nhất mà Khô Lâu từng đối mặt, trước đây đối thủ tuy rằng cường đại, nhưng mà Khô Lâu cũng dùng robot am hiểu nhất để chiến đấu, mà lần này, lại. Còn có thể xem tiếp sao? Không biết, ta nghĩ sắp thấy được một vở bi kịch đang sắp được chiếu. Nếu không thì ao đi, ao thôi, ta không muốn để nội tâm chịu ngược, chết tiệt, thật sự là lãng phí thời gian, sớm biết như thế thì ta sẽ không tới. con bà nó, ta bỏ cả tăng ca để đến đây, còn bị ông chủ phát hiện, lần này mệt rồi. Sếp, số người xem chỉ còn hơn 500. Không không không, nhân viên công tác hoảng lên, đã thật lâu không trải qua tình huống này. Còn đang liên tục giảm xuống, làm sao bây giờ? Sauron nắm chặt cái bàn, hận không thể bóp nát góc bàn. Tổ tông A, nếu ngươi ngại phiền thì ngươi nói một tiếng A, tất cả robot đều cho ngươi hết. Người khác lừa thì thôi đi, ngươi lừa thì ta cũng bay luôn cái mạng già này A. Nhưng hiện tại cũng đã không còn kịp rồi, chiến đấu bắt đầu. Robot đại lực sĩ, robot dùng trong công nông nghiệp bán chạy nhất của OMG, trước mắt lượng tiêu thụ rất tốt, cũng là một robot chiêu bài quan trọng giúp OMG chuyển mình. Từ việc sản xuất các bộ phận linh kiện cùng bảo trì, chuyển đổi sang hình thức chế tạo robot, lực lượng của đại lực sĩ quả thật không nhỏ, nhận được danh tiếng rất tốt từ người sử dụng, bởi vì bản thân công ty xuất thân từ nghề bảo trì, cho nên robot mắc ít lỗi, dùng bền. Nhưng mà đại ca, đây là thứ làm ra để người dùng khai thác mỏ đào móc đập tảng đá A. Quân đoàn Khô Lâu đã trở thành quân đoàn lớn nhất trong CT ở trái đất, nhưng mà tình huống này vẫn làm các đồng bọn sợ ngây người, người khác có thể bỏ đi, nhưng mà làm một thành viên của quân đoàn Khô Lâu cứ như vậy rời đi dường như không tốt lắm. Ngày nghỉ của bạn học Rainbow kết thúc, bắt đầu đặc huấn, Siêu Ngả Luân cùng Trần Tú chủ trì đại cục, nhưng mà hai người cũng tương đối bất đắc dĩ, lúc này hô khẩu hiệu cũng không tốt lắm, chẳng lẽ hô đại lực sĩ vô địch hay sao? Tây Môn Suy Nghiêu chọn robot Spartan kiểu V phổ biến ở trái đất, hiển nhiên Tây Môn Suy Nghiêu cũng không có dùng robot. Góc truyện audio.com, siêu cấp quen thuộc khi thi đấu chuyên nghiệp cách chương.